Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, sáo lộ. Đều là sáo lộ, nếu có thể lấy ra, liền cho các ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý muốn a? Hay chúng ta chỉ cần ngưng thần liền có thể lẫn nhau cảm nhận được lẫn nhau trạng thái? Ngài coi là loại cảm giác này tốt. Ta cái này nếu là tìm bạn gái, nóng người một chút hắn cũng có thể cảm giác được. Ngẫm lại đã cảm thấy ác hàn. Cho nên a, lão nương, ngài cũng đừng lại để cho ta ra mắt. Ta hiện tại cũng không có cái kia tâm tư. Lam Ca một mặt bi thương nói ra. Tương Vân than nhẹ một tiếng, ôm bờ vai của hắn. Nhi tử, tâm tình của ngươi ta hiểu. Đây đúng là cái vấn đề. Nhưng là đâu? Có một số việc, thói quen liền tốt, nếu là hắn tìm bạn gái, ngươi không phải cũng một dạng cảm giác được sao? Chúng ta cũng không mất mát gì không phải? Lam Ca trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn bả vai bị Tương Vân nắm lấy, bây giờ muốn chạy đều chạy không được. Phải biết, Tương Vân thế nhưng là bát giai phong nguyên tố tài quyết giả. Lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn từ lão nương trong tay tránh thoát ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhi tử, người yêu mụ mụ sao? Tương Vân đột nhiên ngẩng đầu, một mặt vẻ ước ao nhìn về phía Lam Ca. Bên cạnh thân là tự do quốc độ quốc vương Lam Tường đã quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn, bởi vì tương tự một màn tại hắn nơi này không biết trình diễn qua bao nhiêu lần. Lam Ca khóe miệng co giật một chút. Mẹ, ngài đừng như vậy, cha ta còn nhìn xem đâu. Tương Vân hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, vành mắt ửng đỏ. Nhi tử, người yêu mụ mụ sao? Lam Ca biết rõ nàng đây là đang diễn kịch, mà dù sao là mẹ ruột a, trong lòng lập tức có chút kiềm chế, nhưng lại vẫn như cũ cố gắng chống lại nói. Mẹ, ngài đừng diễn. Ta hiểu, ta có thể không ra mắt a. Nhi tử, người yêu mụ mụ sao? Tương Vân trong hai con ngươi đã là nước mắt chuyển động, mắt thấy liền muốn tràn mi mà ra. Ngươi thắng, ta yêu ngài, đương nhiên yêu ngài. Lam Ca dở khóc dở cười đáp lại nói. Hắn biết chính mình nếu thật dám để lão nương rơi lệ, sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm, mà lại khi đó liền tuyệt đối là phụ mẫu hỗn hợp đánh kép. Tại thời khắc mấu chốt, lão cha nhất định sẽ đứng tại lão nương phía bên kia. Tựa như vừa rồi một cước kia. Bẹp, Tương Vân nhón chân lên, tại con trai mình trên mặt hôn một cái. Trong mắt nước mắt tựa như là có thủy nguyên tố thao túng đồng dạng trong nháy mắt biến mất không. Còn một mảnh, lúm đồng tiền như hoa. Đây mới là con trai ngoan của ta. Đã ngươi yêu mụ mụ, phải nghe theo lời của mẹ. Qua mấy ngày, mụ mụ liền an bài cho ngươi ra mắt nha. Đến lúc đó ngươi ngoan ngoãn, tuyển cái xinh đẹp nhất, cũng không phải vội lấy kết hôn. Trước chung cái một năm nửa năm cũng được. Nếu là vạn nhất để người ta cô nương có hài tử, chúng ta coi như không thể làm trễ nải nha. Lam Ca một mặt thống khổ nhìn về phía Lam Tường. Lam Tường lại né qua ánh mắt của hắn, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Quyết định như vậy đi, ta đi cấp ngươi an bài. Có cái nghe lời nhi tử thật là khiến người ta tâm tình thật tốt. Mừng khấp khởi, Tương Vân lúc này mới buông ra Lam Ca, cười hì hì liền đi ra phía ngoài. Đi tới cửa lúc, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay người trở lại, hung hăng trợn mắt nhìn Lam Tường một chút, ý kia tựa hồ là đang nói, ngươi nếu là dám lại thả hắn đi, ngươi liền chết chắc. Thẳng đến Tương Vân không thấy, Lam Ca lúc này mới một mặt khổ cực nhìn về phía phụ thân. Lão cha, ngươi cứ như vậy thấy chết không cứu a? Ngươi còn có hay không điểm tình phụ tử? Bằng hữu chi nghĩa? Lam Tường giang tay ra, ta có biện pháp nào? Ngươi có biết hay không? Vì ngươi tiểu tử thúi này, Lúc trước ngươi đi tham gia tam vực thi đấu, đằng sau mẹ ngươi để cho ta trọn vẹn tại thư phòng ngủ một tháng. Lam Ca khinh thường nói, thôi đi, đây còn không phải là chính ngươi sợ vợ. Người ta cái nào một nhiệm kỳ qua lại không phải tam thê tứ thiếp. Có bản lĩnh, ngươi cũng tìm tiểu lão bà a. Lam Tường đột nhiên cười. Đúng, ngươi lớn tiếng chút, tốt nhất để cho ngươi mẹ nghe thấy. Ta cũng không thể cam đoan, nàng nghe được lời này của ngươi đằng sau sẽ có phản ứng gì. Lam Ca linh hồn dùng mình một cái. Ta nói cái gì rồi? Ta không hề nói gì a. Lão cha, ra mắt sự tình trước để ở một bên. Có cái sự tình ngươi nhất định phải ủng hộ ta. Ta dự định xây cái ngôi nhà hy vọng, liền cùng ta vừa rồi nói với các ngươi pháp vực trí tuệ chi thành. Pháp hoa làm cái kia giống như, chúng ta lam vực nhất định cũng có tình huống giống nhau. Ta cảm thấy chuyện này đặc biệt có ý nghĩa. Cứu trợ một đứa bé, thì tương đương với cho hắn một cái tân sinh cơ hội. Lam Tường nhẹ gật đầu, không chút do dự nói, cái này có thể. Lam Ca nói, vậy có thể hay không biến thành quốc gia hành vi, tại chúng ta mỗi một tòa nguyên tố chi thành bên trong mở rộng. Lam Tường nói, vậy cần cùng quần thần nghiên cứu, như vậy đi, ta trước từ chính chúng ta nhà dự trữ bên trong truyền bá một chút cho ngươi. Ngươi tại chúng ta Lôi Thành trước tiên đem chuyện này làm, lấy Lôi Thành danh nghĩa, sau đó lại coi đây là thí điểm. Ta triệu tập quần thần thương nghị, cân nhắc tại cả nước tiến hành mở rộng. Vậy liền định như vậy, ta trước tổ chức nhân thủ, sau đó tại Lôi Thành điều tra một chút, nhìn xem có bao nhiêu hài tử như vậy cần trợ giúp. Sau đó là một cái hồi báo cho ngài, lại nhìn muốn bao nhiêu tiền. Nói về chính sự, hai cha con đều thu lúc trước vui đùa ầm ĩ. Có mấy cái địa phương ngươi phải chú ý. Chấm ngoặc kép, Lam Tường lại chỉ điểm nhi tử vài câu. Với hắn mà nói, nhi tử biết quan tâm dân sinh, đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Tương lai Lam Ca coi như không thể tiếp nhận qua lại. Lấy hắn hiện tại thực lực bản thân tình huống cùng thông minh tài trí, chí ít tiếp nhận Lôi Thành chi chủ hẳn là vấn đề không lớn. Lão cha, ra mắt chuyện kia thật không có biện pháp khác sao? Nói xong chính sự, Lam Ca một mặt đắng chát nhìn xem phụ thân. Lam Tường không chút do dự nói, ta không có cách, ngươi liền nghe mẹ ngươi a. Thực sự không được, ngươi đồng thời nhiều kết giao mấy cái cũng không có chuyện. Phổ biến tung lưới, từng cái bồi dưỡng nha, luôn có một cái thích hợp ngươi. Ngươi nhìn, ta cùng ngươi mẹ không phải cũng ân ái nhiều năm sao? Có cái bạn nhi, rất tốt. Lam Ca minh bạch, chính mình lần này chỉ sợ là làm sao đều tránh không khỏi. Lam Tường nói tiếp, đúng rồi, đã ngươi cùng cái kia pháp vực pháp hoa có thể lẫn nhau triệu hoán, có cơ hội dẫn hắn tới chơi, cũng cho chúng ta nhìn một chút, đứa nhỏ này không sai, tính cách trầm ổn lại thiện lương. Nếu như các ngươi vẫn luôn phải gìn giữ vô song châu loại quan hệ này, hắn cũng là một cái đáng giá đem phía sau lưng nhờ phúc tốt đồng bạn. Lam Ca tức giận, có gì có thể phó thác, chặt ta phía sau lưng hắn cũng muốn gánh chịu một nửa. Tốt, có cơ hội gọi hắn tới chính là. Từ Lam Tường thư phòng đi tới, Lam Ca trong lòng hay là từng đợt khó chịu, cũng không thoải mái chính mình bởi vì cùng pháp hoa quan hệ, tìm bạn gái đều có chỗ cố kỵ, cũng khó chịu bị mẫu thân tính toán, nhất định để hắn ra mắt. Hắn đến cũng không phải không thích ra mắt, có thể cái này bị ép buộc phía dưới, luôn luôn có chút nghịch phản, xem ra còn phải cố gắng trở nên càng thêm cường đại mới được. Nếu là chính mình có thương thần ca loại kia tu vi, sợ rằng cũng không dám ép buộc chính mình đi. Hắn nhớ kỹ trước kia mơ hồ từng nghe phụ thân nói qua, tương lai Bắc Nguyệt thương thần, hoặc là sẽ trở thành đời tiếp theo quốc vương, hoặc là sẽ là đời tiếp theo đại trưởng lão. Về đến phòng, Lam Ca hai mắt nhắm lại, ngâm sướng nói, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, phù văn xuất hiện, đưa tay chạm đến, sau một khắc, quang mang lóe lên, toàn thân áo trắng pháp hoa liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là nhà ngươi, pháp hoa nhìn chung quanh một chút, Lam Ca gian phòng kia mặc dù không tính đặc biệt xa hoa, nhưng chung quy là vương cung. Cao cao nóc phòng, chất gỗ kết cấu, giường cột chạm trổ, bố trí phong cách cổ xưa mà phong nhã. Trên tường có họa tác, họa khắc bên trong, bên trên có mây đen dày đặc ngàn vạn lôi đình, bên dưới là cuồn cuộn biển cả. Tại cái này biển trời ở giữa, một người hai tay phía sau, đứng chắp tay, cứ như vậy tắm rửa ở trong sấm sét. Đúng vậy a. Ta cái này không vừa trở về. Lam Ca nói, tu luyện sao? Pháp Hoa hỏi, Lam Ca nhẹ gật đầu. Chính hợp ý ta, dù sao trong vòng 12 tiếng, ngươi cũng có thể truyền tống về đi. Đêm nay ngay tại ta bên này tu luyện, về sau chúng ta tùy thời đều có thể đến đối phương bên kia đi. 30 tuổi trước đó, nhất định phải đột phá cửu giai. Nghe hắn nói có chút gióng giạc, Pháp Hoa không khỏi thoáng có chút ghé mắt. Gia hỏa này bình thường tu luyện thế nhưng là không có tích cực như vậy. Nhìn ta làm gì? Tới đi, vừa nói, Lam Ca cởi xuống vớ giày, người nhẹ nhàng lên giường. Khi hai người bốn trưởng đụng vào nhau một chớp mắt kia, cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện lần nữa. Nguyên lực cùng thánh lực lẫn nhau chảy xuôi. Tại giữa hai người phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy giống như hấp thu thiên địa tinh hoa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm bọn hắn kết thúc lúc tu luyện, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Tu vi có rõ ràng tiến bộ. Đúng là muốn so tự mình tu luyện tốc độ nhanh đến nhiều. Ta trở về, Pháp Hoa xuống giường, nói với Lam Ca, còn có thời gian đi. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi chơi đùa? A, đúng, ngươi khoan hãy đi, ta cho bọn nhỏ mua chút ăn. Ngươi cầm ta vòng tay chữ vật mang về cho bọn họ. Vừa nói, hắn giống như gió liền xông ra ngoài. Pháp Hoa ngồi xuống ghế dựa đến, chuẩn bị chờ hắn trở về liền đi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên hấp tấp xâm nhập một người. Tiểu ca... Tới chính là Tương Vân. Khi nàng sau khi vào cửa, liếc nhìn Pháp Hoa lúc cũng không nhịn được sững sờ. Ngươi là ai? Tương Vân một mặt hiếu kỳ. Ngài khỏe chứ? Ta là Pháp Hoa, Lam Ca, bằng hữu. Pháp Hoa do dự một chút, mới cho chính mình cùng Lam Ca quan hệ trong đó chấm. Ngươi chính là Pháp Hoa à? Tương Vân bừng tỉnh đại ngộ. Ngài là... Tương Vân cười híp mắt nói, ta là tiểu ca mụ mụ, ngươi là lúc nào tới? Pháp Hoa khom mình hành lễ, bá mẫu ngài khỏe chứ? Ta là đêm qua tới, cùng Lam Ca cùng một chỗ tu luyện, tại trường giả trước mặt. Hắn lập tức trở nên cung cung kính kính. Tương Vân cười nói, không cần khách khí, tiểu ca đâu? Hắn đi đâu? Pháp Hoa thành thật trả lời. Hay là ngươi đứa nhỏ này tốt, thành thành thật thật, so tiểu tử thúi kia mạnh hơn nhiều. Tương Vân nhìn từ trên xuống dưới Pháp Hoa. Pháp Hoa dáng người cùng Lam Ca không sai biệt lắm. Không có Lam Ca xinh đẹp như thế, nhưng lại kiếm mi nhập tấn. Mũi thẳng mồm vuông, có thể nói là tướng mạo đường đường. Còn có Lam Ca không có trầm ổn cùng nho nhã, khí chất phương diện. Pháp vực người vốn là cùng Lam vực người rất là khác biệt. Nhưng đối với Tương Vân tới nói lại có vẻ có chút mới lạ. Các ngươi cái này triệu hoán có thể dẫn người không? Nếu là làm được nói. Quay đầu ngươi mang A-di đi các ngươi Pháp vực chơi đùa à? Tương Vân não động lập tức lại xuất hiện. Pháp Hoa sửng sốt một chút. Đối với Tương Vân phương thức nói chuyện hắn có chút không thích ứng. Bá mẫu, cái này chỉ sợ không được. Tương Vân một mặt tiếc nuối nói. Dạng này à, quên đi, đúng lúc này, Lam Ca từ bên ngoài trở về. Mẹ, ngày sao lại tới đây? Hắn nghi ngờ hỏi, Tương Vân cười híp mắt nói, ta đây không phải đến cấp ngươi báo tin vui sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.